Hàn Tuyết trắng nhi tử liếc mắt. Thế nhưng bị hắn không hề che giấu nóng rực ánh mắt nhìn. Nàng phảng phất cảm giác mình trần như nhộng mà đứng ở trước mặt của nàng giống nhau. Cảnh này khiến nàng phương tim đập bịch bịch, cả người trở nên nóng hổi không ngớt. Nói xong, Hàn Tuyết tránh thoát tay hắn, tự nhiên đi ở phía trước. Thân thể của hắn thỉnh thoảng mà nhẹ nhàng giãy giụa, đem một thân mạn diệu a na đường cong đều bại lộ ở Diệp Hy trong mắt. Vòng eo nhỏ và dài, dịu dàng nắm chặt. Ngọc mông hơi gồ lên, co giãn mười phần. Nhổng lên thật cao độ cung làm cho hắn không nhìn được nghĩ muốn lên trước sờ lên một cái. Ăn mặc chỉ bao trùm đại thối hệ dễ ngưu tử quần sơ. To. To. Cơ. Hàn Tuyết cặp kia thon dài cân xứng đùi đẹp quả thực liền là nam nhân sát thủ. Vưu Kỳ vẫn là mang giày cao gót nàng. Nguyên bản cao gầy tư thái liền bị kéo được thật dài. Hoàng kim tỷ lệ vậy dáng người. Đúng là cỡ nào làm cho lòng người di chuyển. Cảm thụ được phía sau truyền đến nóng rực cảm giác. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác. Đã thấy lúc này Diệp Hy chính vẻ mặt si mê nhìn mình chằm chằm. Trong mắt hắn dục hỏa không hề tân trang mà bạo lộ ra. Lửa nóng nhiệt độ để cho nàng kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Thân thể mềm mại phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau chậm rãi trở nên nóng bỏng. Nhìn cái gì chứ? Chậm chạp. Nàng có chút mất tự nhiên hồi quá thân khứ. Thế nhưng yên tâm lại phảng phất tiểu lột loạn tràng giống nhau. Liên tiếp cấp khiêu. Diệp Hy không thấy được kiểu má lúm đồng tiền trên dâng lên một đóa rực rỡ sẵn mây đỏ. Diễm quang bắn ra bốn phía. Kiều diễm ướt áp. Chưa từng có hiện tại cảm giác như vậy. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình thật là nhớ về tới trước đây thanh xuân thiếu nữ vậy ngây thơ niên đại dường như. Thật không ngờ bình thường đoan trang mỹ phụ thành thục cư nhiên sẽ có như thế phong tình vạn trùng dáng dấp. Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Mụ mụ nhưng phải tức giận nga. Hàn Tuyết cũng nhìn hắn chằm chằm. Hoa đào mắt hạnh mở thật to. Nhưng đúng là nét mặt của nàng trong càng nhiều đúng là nhu tình mật ý. Thì dường như một tiểu thê tử nhìn mình tân hôn trượng phu giống nhau. Ta chỉ đúng là nhìn chung quanh phong cảnh a. Diệp Hy cảm giác mình rất vô tội. Hắn bước nhanh vừa đi, lần lượt Hàn Tuyết. Dáng người. Một tay ôm bên người Hàn Tuyết hông của chi. Cười nói mụ mụ. Chúng ta nhanh lên một chút đi qua sơn xa bên kia đi. Chớ lộn xộn nga. Hàn Tuyết lúc này dĩ nhiên ngầm cho phép nhi tử thân mật động tác. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Thành thuộc phong vận thân thể mềm mại nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Di chuyển. Nhưng không có giấy rua ra Diệp Hy ôm. Người nói chuyện cứ nói, chớ tái máy tay chân. Nàng kiều mị trắng Diệp Hy liếc mắt, nhưng là lại không có giấy rua động tác, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hơn nữa khóe miệng cũng lộ ra điềm điềm nụ cười hạnh phúc. Dường như cái này một loại ngắn ngủi phóng túng quả thật làm cho nàng mê muội. Chỉ là sau một khắc, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con hai người quả thực nhìn nhau liếc mắt. Đều là từ ánh mắt của đối phương trông thấy được kinh khủng. Bởi vì xa xa một bó màu đỏ quang điểm ở trên người của bọn họ dao động đang ở ánh mặt trời soi sáng dưới. Như vậy quang điện tình không rõ ràng. Thế nhưng nàng sanh ra giàu có môn lại đối với như vậy quang điện quá mức quen thuộc. rõ ràng chính là Sa Hồng ngoại nhắm vào trang bị. Trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên đó là trốn. Không biết là ai, nhưng là bọn hắn lại không đi không được đến rồi nhiều người địa phương. Làm sao bây giờ? Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này lôi kéo Hàn Tuyết Thủ. Cũng không có tâm tư đến chiếm tiện nghi. Thầm nghĩ muốn bảo lưu một địa phương an toàn. Bỗng nhiên, Diệp Hy trước mắt sáng ngời, chỉ vào phòng rửa tay trước mặt một bên. Lúc này bọn họ đang ở trong đám người xuyên toa, chỉ cần chỉ chốc lát cũng đã từ mặt khác một bên tiêu thất. Hai người cũng không đoái hoài tới nam nữ, lập tức xông vào trong đó một bên toilet trong. May là lúc này cũng không có người ở. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy trốn vào một cách đang lúc trong, khóa cửa lại. Lúc này Hàn Tuyết lại vẫn như cũ không dám khinh thường. Lúc Diệp Hy muốn lúc nói chuyện, nàng cà rốt bạch ngọc vẫy ngón tay của lập tức đặt tại Diệp Hy môi trên. Ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Thế nhưng Diệp Hy lại dĩ nhiên há hốc miệng ra, lè lưới ở Hàn Tuyết ngón tay của thượng liếm liếm. Tê dại điện lưu từ ngón tay thượng truyền tới, làm cho Hàn Tuyết cả người run lên, thấp giọng mắng tiểu sắc lang cho ta an phận một điểm. Hắc hắc, mụ mụ ngươi nếu biết rõ ta là ngay sắc lang, ngươi kia vì sao còn dựa vào gần như vậy đây? Diệp Hy chẳng biết lúc nào đã dựa vào đến rồi bên cạnh nàng. Mà khi Hàn Tuyết cái này quay người lại, thân thể chỉ một cái tử đụng phải trên người của hắn. A, Hàn Tuyết lại càng hoảng sợ, vừa định muốn giật lại khoảng cách của hai người, chỉ là Diệp Hy lại nhanh hơn nàng. Thân thể hắn nhẹ nhàng mà xoay người, tan nhiên đem nàng đặt ở trên vách tường. Ngươi làm gì? Hàn Tuyết Phương tim đập bịch bịch. Nam hài này dĩ nhiên đưa hắn nặng như vậy, thân thể đều đặt ở trên người của nàng. Nàng phảng phất cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu trở nên không nóng bỏng. Hơn nữa bầu ngực Tuyết Phong bị hắn chen lấn như vậy đè nặng. Tô tô tê tê điện giật làm cho nàng cả người run rẩy một chút. Ừ, mụ mụ thật là thơm a. Diệp Hy nằm ở trên người của nàng, mũi ngửi một cái, chỉ là nàng trên người tán phát ra trận trận mùi thơm. Đó là thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Ngươi, Hàn Tuyết gơ, y, u, nơ, gơ, rằng muốn đứng lên. Thế nhưng lúc này cửa phòng bắt tay phát ra bị vặn di chuyển thanh âm. Cách đang lúc bên trong cái này một đôi nam nữ đồng thời run lên. Mà Hàn Tuyết thừa dịp Diệp Hy xuất thần chi tế lập tức đem đặt ở trên người của nàng thân thể đẩy ra. Hư! Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ ở hông của nàng thượng hoạt động, dường như muốn ăn lai leo. Chân thành tha thiết còn muốn nhúng chàm trước ngực nàng mỹ nhũ, làm cho trước ngực nàng run rẩy. Bào mãn núi non biến đổi các loại hình dạng đây. Mà vừa vặn vừa lúc đó, vừa mới vặn di chuyển bắt tay người lại rời đi. Dường như cũng không phải những người đó, chỉ là một muốn đi ngoài du khách mà thôi. Hỗn đàn, thẳng đến người nọ rời đi. Hàn Tuyết lập tức đưa hắn tà ác ma trảo từ trên người tự mình đánh rớt. Lúc này của nàng tình lữ tuất sam vạt áo đã bị Diệp Hy đi lên vén lái đến phân nửa. Từ dưới mà lên lộ ra nội bộ bằng phẳng tiểu phúc. Thậm chí màu đỏ nịt ngực cùng với ngoài bao quanh run thỏ ngọc cũng mơ hồ có thể thấy được. Hàn Tuyết khéo tay nâng kéo lại vạt áo, vừa mới muốn xoay người lại. Chỉ là lúc này Diệp Hy chợt xuất hiện sau lưng nàng, hai tay vịn eo của nàng. Ngươi còn muốn làm gì đây? Hàn Tuyết bị hắn như vậy nhẹ nhàng đẩy. hai tay phải xanh tại môn trên lưng. Mà bởi vì vòng eo bị hắn ôm, như vậy có thể dùng đầy đặn ngọc mông về phía sau thật cao kiều đăng. Mụ mụ, ta nghĩ bảo ngươi. Diệp Hy vẻ mặt nóng rực. Đây chính là Hàn Tuyết lúc trước cũng đã đáp ứng hắn. Chỉ là bảo một chút. Không có cái gì đi. Huống hồ có cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng cơ hội. Hắn làm sao sẽ buông tha đây? Hừ. Nhưng không phải hiện tại. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm, ngươi lập tức buông tay cho ta. Nàng phát hiện nhi tử bắt được cánh tay của nàng, nhẹ nhàng chiều di chuyển thế nhưng không có thành công. Không thả. Trừ phi ngươi đáp ứng ta. Diệp Hy lúc này thật giống như một đanh đá như nhau. Buông tay. Hàn Tuyết trong lòng hoảng rất đây. Diệp Hy lúc này vẫn là trên người trần truồng đứng trước mặt nàng. Giữa hai người lại dựa vào được gần như vậy. Cái này thực sự để cho nàng cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Nhanh lên một chút buông tay. Nàng nỗ lực đem cánh tay của mình rút về. Thế nhưng Diệp Hy lại cũng tại lúc này thả nàng. Cái này dùng sức vừa kéo. Tăng thêm ngầm thấp thủy quá chợt, Hàn Tuyết thoáng cái nhào tới Diệp Hy trên người của. Ôi, đau quá. Diệp Hy chỉnh một cái thân thể không có đứng vững. Hai người song song hướng về phía sau ngã xuống. Bất quá Diệp Hy vẫn là hai tay ôm ở trong ngực mỹ phụ, bảo hộ nàng không cho nàng té bị thương. Phía sau đó là đắp lên che bồn cầu. Chỉ là cách này lại để cho mình hoàn toàn thừa nhận rồi hai người trùng kích. Nặng nề thân thể ngã ở trên bồn cầu. Thở. Diệp Hy đào hít một hơi khí lạnh. Ngươi. Ngươi không sao chứ. Hàn Tuyết có chút hốt hoảng nhìn trao mày Diệp Hy. Lúc này nàng hai chân nhảy. Qua tách ra dĩ nhiên ngồi ở Diệp Hy hông của đang lúc. Đau quá. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói. Đáng đời ngươi. Hàn Tuyết xì một tiếng thản nhiên mà cười. Thế nhưng nàng lúc này lại phát hiện không thích hợp. Mình dĩ nhiên như vậy mập mờ ngồi xuống trên người của hắn. Là trọng yếu hơn đúng là mình ngọc mông dưới. Hàn Tuyết có thể cảm giác được một cây dị thường tráng kiện dị vật. Chính đang nhẹ nhàng run. Diệp Hy trong lòng âm thầm kêu khổ. Thế nào mình mỗi lần muốn đối với Hàn Tuyết mạnh tới lúc tổng hội thương tổn được mình tử Sam Long Vương đây. Đáng thương con rắn à. Quả nhiên cấm kỵ còn là không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. U, V, G, W, W, M. Hàn Tuyết cả người lay động. Dường như ở mình cái mông dưới muốn xuẩn xuẩn dục động thanh long để cho nàng cảm nhận được khó chịu. Lúc này Hàn Tuyết nhưng trong lòng thì vô cùng động đất hám. Bởi vì nhi tử tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng vật kia thực sự thật lớn. Hàn Tuyết lúc này thậm chí đều quên mình ngồi ở trên người của hắn. Lần tới báo trước thuộc phủ rơi xuống. Càng sâu một tầng mê hoặc đoan trang người vợ lựa chọn. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 174 phong tình tươi đẹp vận. Nhảy qua ngồi ở Diệp Hy trên người của. Đối mặt với nhi tử chẳng nhiều nóng rực ánh mắt. Hàn Tuyết nguyên bản liền đỏ bừng tú má lúm đồng tiền lập tức trở nên nóng hổi không gì sánh được. Trận trận dạng mây đỏ lặng yên leo lên của nàng má ngọc. Ngươi nhìn cái gì chứ? Còn không mau một chút làm cho ta đứng lên. Hàn Tuyết cố ý phụng phịu. Thế nhưng Diệp Hy lại dựa thế ngay dìm vào trong ngực của nàng, kiểm vừa lúc quay trước ngực nàng no đủ phồng.